Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, thoát thai hoán cốt đan. Cái này đột nhiên mở ra đan phòng, hào quang bắn nhanh, bạo phát tông ánh ánh sáng lộng lẫy, nhuộm đậm mỗi một tấc không gian đều huyến sán lóa mắt. Thật giống một cái thần tàng mở ra, một đống lại một đống đan dược. Màu sắc đều không giống nhau, mỗi một viên đều óng ánh no đủ. Thời gian qua đi lâu như vậy, năm tháng bảo tồn dĩ nhiên phi thường hoàn hảo. Cũng không biết yêu thần điện đến cùng có phương pháp gì bảo tồn tốt đẹp. Trời ạ, nhiều như vậy đan dược, sao có thể có chuyện đó. Người xung quanh đều điên rồi, con mắt đều là đỏ đậm, như là ăn xuân dược. Bọn họ xưa nay chưa từng gặp qua loại tình cảnh này. Trong này cũng có một chút các tộc truyền thừa nhân kiệt, nhưng là bọn họ ở đan dược của nhà mình trong phòng kho cũng chưa từng thấy thành đống đan dược. Này không phải là một đống, mà là có vài tích tụ đan dược bày ra, phỏng chừng không thấp hơn mấy vạn viên. Chuyện này quả thật là kinh thiên của cải, để bọn họ đều phát điên. Những đan dược này phẩm chất tuy rằng đều là từ phẩm cùng ngũ phẩm, thế nhưng số lượng quá nhiều, lấy ra đi tuyệt đối có thể nuôi dưỡng được một cái thế lực. Thật nhiều đan dược, đạo lăng một trận tê cả da đầu. Thời khắc này hắn cảm giác thượng cổ thế lực gốc gác quá khủng bố. Những đan dược này giá trị liền không cách nào đánh giá, tuyệt không là nhân thế gian có thể cầm được đi ra. Viêm Mộng Vũ đều khiếp sợ ngốc tiết. Ở huyền vực Viêm gia liền không là một cái đại tộc, chưa từng trải qua loại này kinh tâm động phách tình cảnh. Vào lúc này, người xung quanh đều điên cuồng vọt vào, hướng về chồng chất như núi đan dược điên cuồng thu lấy. Hận không thể đem trong này đan dược toàn bộ trang đi. Chúng ta đi mau, bản vương vừa nãy thật giống khẳng định vừa nãy có người đi vào. Đại hắc gầm nhẹ một tiếng, muốn đi vào trong phóng đi. Nơi này đan dược không lấy đi à? Nếu là vận đến nhân thế gian, nhất định có thể làm ra rất nhiều cao thủ. Đạo lăng có chút do dự, bởi vì đan dược quá nhiều, ở bên ngoài là mua cũng không mua được. Liền điểm ấy đan dược đủ làm gì? Có biết hay không, một ít đỉnh cấp thế lực, môn hạ đệ tử khả năng có mấy vạn. Những đan dược này cũng không đủ một môn phái nửa năm tiêu hao. Đại hắc gấp gáp gầm nhẹ, đi mau. Những đan dược này phẩm chất không cao, bên trong phỏng chừng có thứ tốt. Đạo lăng mạnh mẽ cắn răng, những đan dược này đối với hắn xác thực không có tác dụng gì. Muốn tranh đoạt lên e sợ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hiện tại chỉ có thể từ bỏ đi vào trong phóng đi. Cái này to lớn nhất phòng luyện đan không gian cực kỳ to lớn, đi vào trong bạo cướp một đoạn lộ trình. Đạo lăng đáy mắt có kinh sắc, bởi vì hắn nhìn thấy một ít bày ra đan dược khu vực. Trong này tuy rằng trống rỗng, thế nhưng ở thượng cổ niên đại khẳng định là yêu thần điện chứa đựng đan dược khu vực. Khẳng định là càng đi vào trong càng là quý giá. Như vậy yêu thần điện mạnh mẽ nhất thời điểm, trong này đến cùng gửi bao nhiêu đan dược, đạo lăng cũng không dám nghĩ. Chỉ là cảm giác loại này thế lực quá mức đáng sợ. So sánh một cái nhân thế gian, đạo lăng cười khổ, nhân thế gian gốc gác quá mỏng, căn bản không có đem ra được gốc gác. Đạo lăng ca ca, bên trong có cái đan thất. Viêm Mộng Vũ đôi mắt sáng thu nhỏ lại, nàng nhìn thấy một cái to lớn đan thất đại môn bị đánh nát, chính đang dâng lên óng ánh lóa mắt thần hà. Đây là có người nhanh chân đến trước. Đại hắc nổ hống một tiếng, mau vào đi, bên trong người nên còn chưa đi. Đạo lăng lòng bàn chân đột nhiên loáng một cái, không gian xoay chuyển, thân thể của hắn biến mất ở chỗ cũ, xuất hiện ở cái này mở ra đan trong phòng. Vừa tới đến bên trong, đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đan thất không là đặc biệt lớn, thế nhưng có từng sợi nồng nặc đan hương. Di người tim, gan, tinh thần của hắn đều dồi dào một phần. Ánh mắt đảo qua chỗ, đạo lăng nhìn thấy đan trong phòng có một ít tinh mỹ bàn ngọc. Những này trên bàn ngọc bày ra một ít đan dược, số lượng không nhiều, thế nhưng một viên so với một viên quý giá. Thậm chí, đạo lăng đều nhìn thấy tử long đan. Đây chính là thất phẩm đan dược. Vẫn là không ít thất phẩm đan dược hắn cũng không nhận ra. Cái này trong đan thất mặt dĩ nhiên gửi đều là thất phẩm đan dược. Đạo lăng chỉ là liếc mắt nhìn, khuôn mặt hắn sụ xuống. Bởi vì trong này có người ở thu lấy đan dược, mà là tốc độ cực kỳ nhanh. Ống tay áo run lên, trên bàn ngọc bày ra đan dược đều bị lấy đi. Thần tử, đạo lăng hai con mắt mở to, trực tiếp liền khóa chặt ở một người trẻ tuổi trên người. Người này chính là thần tử. Trong này đan dược đều bị hắn lấy đi. Trương Lăng, thần tử sắc mặt cũng là hơi trầm xuống. Không nghĩ tới gặp phải hỗn thế ma vương. Vị này sức chiến đấu nhưng là không kém chút nào hắn. Thần tử trong mắt tránh ra vẻ lo lắng. Hắn chớp mắt liền hoành vọt tới nơi sâu xa nhất. Bàn tay hướng về cái cuối cùng bàn ngọc bắt được đi tới. Cái bàn ngọc này so với bên ngoài phải lớn hơn một cái. Hiện ra linh khí, hẳn là một loại bảo vật. Phía trên này trôi nổi hai viên màu vàng đan dược. Này hai viên màu vàng đan dược có chút đáng sợ. Thần hà chói mắt, tinh huyết ngập trời. Thật giống là hai viên tiểu chân long ở bàn nằm, làm cho người ta một loại tinh thần trên cảm giác chấn động. Thoát thai hoán cốt đan, đại hắc cũng tới, nhìn thấy này hai viên đan dược nó không nhịn được rít gào. Đây là thoát thai hoán cốt đan, thoát thai hoán cốt đan quý giá không gì sánh được, đã sớm thất truyền, loại đan dược này được khen là một đời kỳ đan. Nó có thể khiến người thoát thai hoán cốt. Đây chính là thất phẩm đỉnh phong đan dược. Dược hiệu kinh người. Coi như là lấy đạo lăng hiện tại. Dùng thoát thai hoán cốt đan. Như thường có thể thoát thai hoán cốt. Đây đối với hoàng giả mà nói chính là chí bảo. Mà ở huyền vực thời điểm, đạo lăng đã từng bị đan cốc đại trưởng lão Đan Mặc tặng cùng tiểu thoát thai đan. Loại đan dược này chính là thượng cổ đan thần từ thoát thai hoán cốt đan bên trong thôi diễn đi ra. Đạo lăng kích động, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải thoát thai hoán cốt đan. Đây là hắn tha thiết ước mơ đan dược. Đạo lăng tam chuyển kim thân còn chưa từng đại thành. Viên đan dược kia nếu như có thể được, khẳng định có thể giúp hắn đem tam chuyển kim thân thúc đẩy đến đại thành cấp độ. Thần tử ngươi đứng lại đó cho ta. Đạo lăng toàn bộ mái tóc bay lượn, mắt tách thần hà, con mắt khóa chặt gần hoành vọt tới thoát thai hoán cốt đan thần tử. Hắn hét lớn một tiếng, thiên địa này nổ vang, đạo âm tầng tầng, tầng tầng lớp lớp màu vàng sóng gợn hoành vọt lên. Trong thiên địa sóng biển ngập trời, thần âm ầm ầm che ngược bầu trời hướng về thần tử chấn áp. Đạo lăng nén giận hống một tiếng, thần tử đều bị chấn màng nhĩ ong ong, tốc độ của hắn yếu bớt một chút. Đạo lăng nhân cơ hội bạo vọt lên, giơ bàn tay lên hướng về thần tử phía sau lưng đánh giết mà đi. Đáng ghét, thần tử khuôn mặt dữ tợn. Đây chính là thời khắc mấu chốt, hỗn thế ma vương dĩ nhiên chạy tới tranh cướp vận mệnh của hắn. Viên đan dược kia cũng là hắn tha thiết ước mơ, hắn tin tưởng luyện hóa thoát thai hoán cốt đan, coi như là hoàng tử hắn cũng chắc chắn đem chấn áp. Thần tử quay quá thần tử, nắm đấm giơ lên, hướng về Hoành Áp mà đến, bàn tay nộ tạt mà đi. Đồng thời nổ quát: Trương Lăng, ngươi muốn chết, lại dám tranh cướp ta đan dược, cút ngay cho ta, chó má ngươi, rõ ràng là lão tử trước tiên nhìn thấy, cho ta cút sang một bên. Đạo Lăng thô bạo giống lên một tiếng, đối với thần tử hắn đã sớm muốn đem hắn săn giết. Ngày xưa độ kiếp thời điểm, hắn nhưng là làm không ít quấy nhiễu Đạo Lăng độ kiếp. Oanh, quyền trưởng va chạm, hư không nổ tung, thiên địa đều đi theo chập trùng. Hai người mới vừa lên đến liền đánh ra toàn lực, vô liêm sỉ, thần tử giận dữ, khóe mắt đều muốn sụp ra. Rõ ràng là hắn trước tiên nhìn thấy, hắn phẫn nộ, bàn tay rung động khắp nơi ầm ầm mà động. Thần tử thân hình cao to, tóc dài múa, mâu như chớp giật, khí thôn sơn hà, có một loại có ta vô địch khí thế ở lan tràn. Toàn bộ đan thất đều đi theo rung động đứng dậy, phảng phất đều muốn sụp ra. Thần tử khí thế tăng vọt, nắm đấm như một tôn búa lớn cuồng tạt mà lên, không gian đang tiếng rung. Đạo Lăng đứng ở trong hư không, cả người tinh lực ngút trời, hắn giống như một tôn đại tinh ở ầm ầm chuyển động. Đấm ra một quyền, chư thiên tinh đầu ở từng viên một cuốn ngược mà ra. Đòn đánh này đối oanh, đánh trên không nứt thành bốn mảnh, có rời sông lấp biển tư thế. Đan phòng vách tường đều bị chấn xuất hiện vết rạ nứt. Thần tử cánh tay đều là chìm xuống, bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau, trong mắt tuôn ra kinh sắc. Hắn không nghĩ tới hỗn thế ma vương dĩ nhiên có tăng cường. Nhưng mà đúng vào lúc này, chờ, thần tử hai con mắt dựng thẳng, hắn tê cả da đầu, trên vòm trời thật giống rơi xuống dưới một phương thánh thổ. Hào quang như thác nước, mãnh liệt bạo phát, đây là một vòng động thiên đè ép xuống, phong tỏa thiên địa, đạo âm ầm ầm, ba cái linh mạch đều bạo phát long khí, có một loại cực cường chấn phong cường độ đè xuống, trực tiếp đem thần tử chấn áp ở bên dưới mặt. Ha ha, thoát thai hoán cốt đan là bản vương. Đại hắc cuồng xông lên, ở thần tử phẫn nộ dưới ánh mắt, đại hắc một móng vuốt liền đem hai viên thoát thai hoán cốt đan lấy đi. A, đều chết đi cho ta, đem đan dược lưu lại cho ta. Thần tử phát ra phẫn nộ giống to, thế nhưng nghênh tiếp hắn phi thường hung hăng. Cái này động thiên tản đi. Một cái đáng sợ cái bóng từ trên trời giáng xuống, lộ ra khủng bố ngập trời võ đạo khí tức. Đây là một cái chiến thần bóng mờ trực tiếp liền bạo phát, giơ chân lên trưởng hướng về thần tử dẫm đi qua, đánh hắn không ứng phó kịp, bị này một cước chấn tinh lực lăn lộn, bước chân đạp đạp lùi về sau, phía sau lưng va chạm ở trên bàn ngọc. Đi. Đạo Lăng nhìn thấy đại hắc đắc thủ, chớp mắt liền đi ra ngoài phóng đi, không muốn lại nơi này và thần tử chiến đấu. Cái bàn ngọc này bị va đánh nát bấy, thần tử đều té lăn trên đất, thế nhưng nứt ra trong bàn ngọc, dĩ nhiên có một cái cổ xưa da thú rơi mất đi ra. Hết chương.